Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, linh mối vì Miko 9088 xe ngựa thêm càng 6. Cái kia trong sông mặt có ăn nhân nội tạng Hà Đồng. Hà Đồng tự oán linh biến thành, sinh tính thô bạo hung tàn, ở bờ sông giặt quần áo có thể không bị kéo vào đi sao? Trong trường học mặt Hà Đồng đó là ăn hơn 1.000 điều oan hồn. Cuối cùng tài năng lên bờ đi hại nhân. Chỉ cần không tới gần này phụ cận có nguồn nước địa phương. Hẳn là liền không có việc gì. Nhưng là thôn này bên trong. Còn là có người chạy đến bờ sông đi làm việc. Cuối cùng gây thành bi kịch. Ta và các ngươi nói qua bao nhiêu lần. Bờ sông kia địa phương âm khí trọng. Cho các ngươi không cần đi. Buổi tối đại bị mông quá mức ngủ, gì tai họa đều sẽ nhìn không tới các ngươi. Khả là các ngươi có mấy cái nhân nghe của ta. Gừng bà, cũng chính là vừa rồi cái kia lão phụ nhân. Trong mắt thần sắc là thực nghiêm khắc, nhưng là có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bất đắc dĩ. Gừng bà, ngươi liền phát thiện tâm qua đi xem đi, này đàn đến quỷ nhân bên trong có lão có thiếu. Thỉnh cầu thanh âm liên tiếp, gừng bà biểu cảm thực cứng ngắc, do dự một chút, trong mắt tài tránh qua một tia không đành lòng, nói, lão quy củ, xuất chướng một lần 2.000, trước giao tiền, nếu muốn đem ngươi lão dương đầu con lao đi lên, lao thi 200, siêu độ 500 money, lời nói này trực tiếp minh mà yết giá. Đem xuất chướng phí đều tính thượng, còn không có đáp ứng muốn giải quyết chuyện này. Xem ra ăn âm phủ cơm, kia thật đúng là cao phiêu lưu, cao thu vào, có đôi khi còn có thể linh phí tổn. Hảo, bà, tiền chuẩn bị tốt, ngài phải đi xem liếc mắt một cái kia hà tình huống. Là đến nơi, lão dương đầu theo thượng nghiêng ngả lảo đảo đứng lên. Cảm kích lau trên mặt nước mắt, đưa cho gừng bà một phong đỉnh hậu hồng bao. Gừng bà tiếp nhận hồng bao hướng trong lòng nhất xùy. Cố ý đem cửa gỗ quan thượng, khấu thượng thiết liên cùng khóa khấu. Đêm này trong phòng mặt một người nhất quỷ đều quan ở bên trong. Tài dẫn đầu hướng bờ sông phương hướng đi, cửa gỗ bên trong, còn có thể nghe thấy cái kia nữ quỷ tố tố không ngừng gõ cửa cầu cứu thanh âm. Ta van cầu các ngươi phóng ta đi ra ngoài đi. Ta không nghĩ lại, thanh âm bỗng nhiên im bặt đình chỉ. Cũng không biết bên trong gừng bà con ở đối này đáng thương nữ quỷ làm cái gì. Thôn những người đó đi rồi không rất xa, gừng bà liền lại quay đầu nhìn chúng ta liếc mắt một cái. Cũng không biết có ích lợi gì ý, xem qua sau cũng sắp bước biến mất ở trong tầm mắt. Giáo lãnh đạo cùng còn lại ba cái trung cổ nhân, còn tại cầm mắt trứng gà. Không ngừng ở trước ngực xoa bóp, kia trứng gà đều phải bị nhu lạn, bọn họ đại khái là sợ nhu thời gian không đủ, không thể nhường trong bụng cổ trùng đều xuất ra, cho nên luôn luôn đều không dám ngừng. Được rồi, đừng xoa nhẹ, cổ trùng đã xuất ra, đem trứng gà ném đi, thần kiêu cao mày, có chút ghê tởm nói một câu, này vài người phỏng trừng cũng trà sát thủ toan. Cứ như vậy đem trong tay trứng gà trực tiếp hướng thượng nhất ném. Không đi quản, ngoài phòng mặt gà mái. Lập tức như ong vỡ tổ vây đi lên. Đối với thượng trứng gà chính là vừa thông suốt loạn trác. Trong trứng gà mặt đã không có lòng đỏ trứng. Tất cả đều là màu trắng cổ trùng. Đừng tưởng rằng trứng gà thật nhỏ. Trang không dưới này đó số lượng cổ trùng. Cổ trùng tất cả đều đem thân mình ninh ba ở cùng một chỗ. Ở trứng gà bên trong lăn thành một cái cầu, lòng trắng trứng nhất bị trác khai, liền bốn phía mở ra, màu trắng trùng thân trên mặt đất hoảng loạn vặn vẹo, bò sát, lại bởi vì không thích ứng loại này thoát ly ký sinh trạng thái. Chúng nó ở bùn đất thượng hành động, căn bản là không có bò sát năng lực, căn bản đào thoát không xong gà mái truy kích, một cái đàn bên trong có thể có mấy trăm điều cổ trùng. Chỉ tiếc bị này đó gà mái nhẹ nhàng nhất chác, liền ăn không có, còn chưa đủ tắc hàm răng. Xem thượng phân tán màu trắng cổ trùng, còn có gà mái truy mà mổ trường hợp, thật là làm cho người ta da đầu run lên. Ta chỉ nhìn thoáng qua, liền rời đi tầm mắt không lại nhìn. Cấp này vài người rõ ràng cổ. Chúng ta vài cái liền từ thần kiêu đi đầu. Đi đại khái khoảng cách vị trí này 10 phút lộ trình tiểu phòng khá money trên đường. Ta hỏi Tinh Toàn vì sao vừa mới kêu gừng bà Linh mối. Tinh Toàn nói, ở nhân gian có một loại người chuyên môn câu thông linh quỷ. Cấp linh quỷ tìm kiếm hôn nhân bầu bạn lữ. Loại người này hơn phân nửa cùng quỷ giới lớn nhỏ quỷ giới phán quan hệ vô cùng tốt. Hẳn là xem như tạo phúc quỷ giới một loại người đi. Bất quá, loại này linh mối cấp người sống cùng người chết làm hôn phối thời điểm. Phải hỏi quỷ hồn ý kiến, cho nên là hội dùng chiêu hồn thuật nhường quỷ hồn trên thân. Mỗi lần trước thân, dương thọ sẽ lão thượng rất nhiều. Vừa mới cái kia gừng bà thực tế mấy tuổi, bất quá hơn 40 tuổi, nhưng là ở mọi người trong mắt thì phải là tuổi xế chiều lão ẩu. Sống không bao nhiêu năm, tiểu phòng khám hôm nay còn tại buôn bán, bên ngoài lục sắc ngang gấp cửa gỗ còn rộng mờ, bên trong sàn cùng ta trước kia trụ ký túc xá giống nhau. Toàn bộ nước sơn thành màu đỏ Samani bởi vì rất nhiều năm không có đánh tảo. Cho nên trên mặt thoạt nhìn béo ngậy ngấy, rất nhiều tối đen ngoan cấu bám vào trên mặt đất, làm cho người ta cảm giác là lại bẩn vừa cũ. Trên tường nửa thước một chút đều là lục xác, hướng lên trên tài đồ màu trắng nước sơn, xem hẳn là tân trang vài lần, mấy chỗ bong ra từng màng tường ra chỗ có thể nhìn đến vài tầng nước sơn. Tận cùng bên trong một tầng, hình như là dán bút lông viết lối viết thảo. Liền cùng chữ như gà bới dường như, bất quá thì phải là nhất tiểu khối, căn bản nhìn không ra đến cùng viết là cái gì. Nóc nhà thắt cổ lục sắc kiểu cũ quạt điện, nổi lên một tầng tú tích loang lổ, còn có một tầng rắn chắc lão bụi, làm cho người ta một loại một khi khai đi lên, có thể đầu nhị cân bụi xuống dưới cảm giác, trong phòng mặt là một cỗ formalin cùng thuốc tím hương vị. Nghe khiến cho nhân cảm thấy không thoải mái, mặc dù ta che trên trán dương hòa, cũng nhìn không thấy phương diện này có gì quỷ khí, phương diện này thực sạch sẽ, thậm chí liên một tia một luồng oan hồn đều không có. Này ở bệnh viện hoặc là phòng khám bên trong, ngược lại là làm cho người ta cảm thấy rất kỳ quái. Đông đầu điều kỹ, bệnh viện cùng phòng khám, tóm lại là muốn người chết, mà nơi này. Nhưng không ai từ sau ngưng lại linh hồn, áo dài trắng ngồi ở tổn hại trước bàn làm việc, trên bàn trừ bỏ miên ống thẻ, mấy bình dược tề, ống đựng bút, phân tán tiêm châm đồng ở ngoài. Cư nhiên còn có máy tính, áo dài trắng cứ như vậy nhàm chán vô nghĩa thượng võng. Nhìn thấy chúng ta đến, chậm gì gì đứng dậy, xem bệnh nha, là ngoại hương nhân đi, gần nhất nơi này không yên ổn. Thế nào còn chúng ta này tiểu địa phương đâu? Chúng ta là tới con này nọ ta cười hì hì theo trong túi mặt xuất ra một cái bình thủy tinh. Trong chai mặt ngồi một cái màu vàng tằm cưng. Người này béo nhanh, trên lưng còn có một đôi trong suốt, chết ở cùng nhau cánh. Nó liền như vậy lãnh băng băng xem bên ngoài thế giới. Ghé vào trong chai mặt không nhúc nhích. Cái loại này âm trầm cảm giác làm cho người ta cảm thấy thứ này tâm trí căn bản là không phải một. Cái sâu, hoa, các ngươi điên rồi, thế nào cầm một cái sâu đến ta phòng khám đến. Ta cũng không dưỡng sâu mê, các ngươi muốn hoàn cho ai. Áo dài trắng nhảy lên, ôm lấy phía sau trang dược phẩm ngăn tủ, vẻ mặt lo sợ xem trong chai sâu. Ta đứng lại này gian phòng khám lý. Thân mình cảm giác được trước nay chưa có lãnh, trên lưng ra một tầng bạch mao hãn. Đúng vậy, liền ở trong này, kia một đôi không biết từ nơi nào góc xó mặt xem xét xuất ra ánh mắt. Đang ở nhìn chằm chằm ta phía sau lưng xem, này nhìn chằm chằm vào ta xem nhân đến cùng là ai. Tô Mộ Phi, lãnh tình, vẫn là căn bản chính là cái kia trăm phương nghìn kế yếu hại từ ta hạ cổ nhân. Trọng cảm mạo, một điểm về sau ra thứ nhất càng sáng sớm thức dậy phát sốt ăn thuốc hạ sốt bất quá còn tại phun. Phòng chừng tối hôm qua chăn không cái hảo ta hoãn vừa chậm. Tiếp tục mã tự OCV by Lovedio. Hết chương.